Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, bẫy trong bẫy. Tiểu tử nói cho ta biết Vinh ca rốt cuộc là sao Liêu Nhất chuyện. Lên xe sau nhị ca lạnh lẽo hỏi, nhị ca ta nói ta không biết ngươi tin không? Trương Bân buông tay một cái mặt đầy bất đắc dĩ. Bây giờ hắn còn muốn biết Vinh ca rốt cuộc là sao Liêu Nhất chuyện đây. Hừ, cùng mệt sức giả bộ ngu. Ta xem ngươi chứa lúc nào. Nhị ca lạnh rên một tiếng không nói nữa. Nhưng Trương Bân cũng không nhưng đoán như vậy đần độn u mê chúng người khác cái chồng. Lấy Bạch Mau mà chết sớm dáng vẻ tuyệt đối không phải sau màn xúi dục. Uy hiếp ta, vừa nãy là cho ngươi tiểu đệ mặt mũi. Hỗn Nguyên giáo ở trong mắt ta cũng không tính là cái gì huống chi là ngươi. Nhìn bằng nửa con mắt chung mang theo vô tận ngang ngược. Hết sức khả năng miệt thị đến địch nhân. Đây là Trương Bân nghĩ đến sáo lộ mới. Hỗn Nguyên giáo, ngươi là người nào? Lại biết Hỗn Nguyên giáo. Hỗn Nguyên giáo tồn tại cũng không bị người bình thường biết. Hơn nữa nghe tiểu tử này giọng thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên giáo cũng không coi vào đâu. Nếu không chính là không biết ở nơi nào nghe nói Hỗn Nguyên giáo. Ở chỗ này với hắn xé ra hổ. Nếu như một khả năng này vậy chỉ có thể nói tiểu tử này cơ trí. Nhưng nếu như một khả năng khác vậy coi như chọc tới không được đại nhân vật. Hỗn Nguyên giáo cũng không phải là bọn họ chính là một cái giáo hội đoàn có thể được tội lên. Hơn nữa bọn họ phía trên chính là Hỗn Nguyên giáo. Có thể nói, bọn họ chính là vòng ngoài thế lực tiểu đệ. Trương Bân cười nhạt nói, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Trương Văn Vũ, người chính là lên Hỗn Nguyên giáo tất sát danh sách Trương Văn Vũ. Nhị ca nghĩ tới cái gì bật thốt lên. Tất sát a hát, bằng vào ta cùng Hỗn Nguyên giáo đụng chạm đúng là không chết không thôi cục diện. Trương Bân, chuyện đương nhiên gật đầu một cái, ta người Hỗn Nguyên giáo đụng chạm ta không nghĩ dính vào. Đợi một hồi đến địa phương theo ta ăn một bữa cơm là một mặt mũi liền có thể đi. Biết đối phương, lai lịch, nhị ca không dám ở hùng hổ dọa người, đó là liền Hỗn Nguyên giáo cũng nhức đầu ra hỏa. Cũng không phải là hắn một cái có thể đắc tội. Bây giờ sợ đã muộn. Trương Bân cười hắc hắc nằm trên ghế ngồi. Nhị sắc mặt của ca tái xanh căm tức nhìn Trương Bân. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn cái gì nói đi. Vinh ca tử ta không nghĩ ở truy cứu. Đừng cầm các lão đại của ngươi chết cũng vội vã ta. Xe thượng nhân đem bao gồm tài xế đều biết Vinh ca tử không liên quan với ta. Thậm chí các ngươi là làm gì ta cũng không biết. Ngươi thật cái gì cũng không biết. Vậy ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở trên xe taxi? Nhị ca nhíu mày một cái chân mày. Có chút không tin, nhưng nghĩ lại đối phương không có cái gì cần phải gạt hắn à. Chính là thừa nhận giết Vinh ca vừa có thể ra sao? Giết hắn đi. Hỗn Nguyên giáo như vậy lợi hại tổ chức đều làm không được đến. Hy vọng nào đám này ra áo túi cơm. Hay lại là liền tắm một cái ngủ đi. Chúng ta là một nhà phân phối tập đoàn. Cũng có chút màu xám làm ăn. Từ Vinh ca tước hiệu Vinh thịt heo. Ta tên là Cẩu Lão Nhị. Đạo thượng nhân các bằng hữu cho mặt mũi gọi là Cẩu gia. Làm chúng ta nghề này không đề cập tới bản mệnh hy vọng Trương tiên sinh hiểu. Cẩu Lão Nhị suy, nghĩ một chút vẫn là tiếp tục lựa chọn thỏa hiệp đổi lấy sinh cơ. Sáng sớm hôm nay Vinh thịt heo lái xe đi đưa nữ nhi của hắn cùng nữ nhi của hắn bằng hữu. Công ty bên này để cho ta nhìn lâu một chút. Ta a hát suy nghĩ nhiều đáp ứng. Nhưng ở công ty thời điểm Bạch Mao đột nhiên tìm tới ta nói Tuần Dung Dung phải bị ám sát. Ta lúc ấy liền dẫn người chạy tới liền thấy ngươi từ trong xe đi ra. Cẩu Lão Nhị không nói tiếp nữa. Bởi vì phía sau sự tình Trương Bân so với hắn rõ ràng hơn. Bất quá Trương Bân nhưng là muốn một chuyện khác. Trong miệng lắp bắp nói. Thế nào biết cái này a hát đúng dịp. Chặt tiếp lấy hỏi. Vinh thì theo con gái có phải hay không là 15 tuổi, tuổi tác tên là Chu Tuyết Di. Lần này đến, phiên cẩu lão nhị kinh hãi, nàng rõ rõ ràng ràng nhớ nói cho Trương Bân là tước hiệu. Mà lại biết Vinh thì theo con gái tên còn nói đúng rồi tuổi tác. Đúng chẳng lẽ Trương Tiên Sinh nhận biết? Cẩu lão nhị dè đặt hỏi. Bây giờ hắn hoài nghi cái này Trương Bân có phải hay không là có đặc thù yêu thích. Không nhận biết, Trương Bân lắc đầu một cái, vậy thì tốt. Cẩu lão nhị âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta biết nàng bằng hữu, chiếc xe thay đổi phương hướng. Lần nữa trở lại khởi điểm vị trí. Này thời điểm truyền đến Vinh thịt heo tử vong tin tức. Ngay trước Trương Bân mặt cẩu lão nhị hết sức che giấu. Nhưng ở ánh mắt cu à Trương Bân hạ cái kia trong sự kích động tâm đã sớm không chỗ để. Ngươi trở về làm lão đại ngươi đi. Nhớ đối xử tử tế Vinh thịt heo một nhà. Nếu không mà nói hậu quả ngươi biết. Vì gia tăng lực uy hiếp. Trương Bân đưa tay đặt ở trên thân xe mặt. Từ từ ép xuống. Một cái dấu năm ngón tay có thể thấy rõ ràng. Cẩu lão nhị vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Thân xe cũng không chịu nổi. Hắn cái này lão thân bản thì càng đừng nhắc rồi. Thời gian bắt đầu nổi lên mặt nước. Không hết thảy đều trở nên rõ ràng. Vinh thịt heo là Chu Tuyết Di cha. Mà Chu Tuyết Di là Cổ Hân ở Thiên Châu nhận biết bằng hữu. Buổi sáng Vinh thịt heo mang kèm theo Chu Tuyết Di cùng Cổ Hân đi ra cửa hướng tràn đầy triền. Sau đó chính là Bạch Mao thông báo cẩu lão nhị Vinh thịt heo phải ra chuyện. Mang người đuổi đến thời điểm liền thấy chính mình từ trong xe đi ra. Chàng này mưu kế thế nào nhìn đều là ở ghim hắn. Nhưng dụng ý ở chỗ nào? Tại sao muốn độc chết Vinh thịt heo để hãm hại hắn? Dùng khác biện pháp há chẳng phải là tốt hơn? Hơn nữa chàng này kế hoạch trọng yếu nhất chính là tính ngẫu nhiên. Hắn đi tìm một chút Cổ Hân là ý muốn nhất thời. Một điểm này không thể nào có người đổi tiền biết. Chính là Tiểu Lệ cũng không khả năng. Nhân trong nháy mắt ý nghĩ chính là Trương Bân cũng thao túng không được. Cổ Hân là ngày hôm qua đã có ở đó rồi Chu Tuyết Di trong nhà. Vạn nhất hắn hôm nay không tìm đến Cổ Hân lời nói có phải hay không là sẽ không có ngày nay bọn họ. Phải ra ngoài sự tình. Vinh thịt heo cũng sẽ không tử. Hết thảy các thứ này rốt cuộc là ý muốn nhất thời hay lại là dự mưu như cũ. Bất quá tương đối cùng sau người. Trương Bân càng tin tưởng là người trước. Đối phương chỉ cần muốn ghim hắn. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều là âm mưu. Kế sách hiện nay chỉ có nghĩ biện pháp bắt tới cái này sau màn hắc thủ mới có thể là chết thảm Vinh. Thịt heo báo thù. Đột nhiên Trương Bân mặt liền biến sắc. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Bạch Mao trước khi chết trong mắt cổ oán hận kia tựa hồ không hề chỉ là bởi vì cẩu lão nhị thống hạ. Sát thủ thật giống như còn có một tia không thể tin được ý. Loại ánh mắt này xuất hiện ở đem tử bạch cọng lông trên người thực ra cũng đúng. Nhưng là không đúng. Nếu là dựa theo Trương Bân ý nghĩ nghĩ tiếp Bạch Mao nhưng thật ra là được cẩu lão nhị chỉ dẫn diễn. Này xuất diễn, mà cẩu lão nhị vì giết người diệt khẩu liền cố ý tin Trương Bân kia vụng về lời nói dối. Bổn ý là mang tới hắn bàn liền giết hại, nhưng hắn không nghĩ tới Trương Bân là đại danh đỉnh đỉnh Trương Văn Vũ. Lúc này mới thay đổi chủ ý. Cũng có thể giải thích vì sao Liêu Nhất cái lão hồ ly đột nhiên trở nên nhát gan như vậy. Hơi chút hù dọa một cái liền toàn bộ thoái thác. Này không một chút nào phù hợp lòng dạ ác độc nhân thiết a. Bây giờ vấn đề chính là tại sao cẩu lão nhị muốn ghim hắn. Hắn có thể khẳng định cùng cẩu lão nhị là thấy lần đầu tiên mặt. Song phương không thể tồn tại qua tiết. Loại này âm mưu tất nhiên là sẽ có cực lớn thù oán. Chúng độc, chẳng lẽ là Lâm Mai? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.